Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2495, chương 2496, huyết cừu được báo. Thiên hiệp hội đan sư chống được hai nhà nhằm vào, sẽ không có bao nhiêu khó khăn. Tiếp theo chính là cầm rượu nói vui mừng, tâm sự đời người điều thú vị, Hạ Vũ cũng không nhiều hơn tham dự. Khố tổ cười nói, Vũ sư đệ, người hứng thú tựa hồ không cao à? Không có, Hạ Vũ lắc đầu, khố tổ không biết làm sao nói. Người nếu là trong túi ngượng ngùng cứ nói cho ta, dẫu sao mới vào hội đệ tử. Năm đó ta cũng và ngươi như nhau, đều là như vậy tới đây. Thiên phù sư ban đầu tiêu hao cực lớn, cũng là đồng môn nâng đỡ. Cái này ta thật không cần. Hạ Vũ không biết làm sao cười khổ. Tại chỗ tất cả mọi người đều có thể thiếu tiền, duy chỉ có Hạ Vũ sẽ không thiếu tiền. Khố tổ chỉ có thể xóa bỏ. Lại nữa đề ra chuyện này. Tiệc rượu sau này, Đồng và Hạ Vũ trở lại chỗ ở. Đồng khinh thường nói, một đám phế vật. Phế vật có phế vật chỗ tốt. Ba đại hiệp hội tranh đấu cũng không có nhận xúc. Trẻ tuổi một đời vẫn còn ở tranh. Như vậy Long Võ Thành bên trong định trước còn có ba đại hiệp hội thiên tài chân chính. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Đồng sửng sốt một chút. Lắc đầu nói, thiên hiệp hội đan sư điện hạ. Hẳn sẽ không ở đây trong đi. Không gặp được, thiên điện sáu tên điện hạ. Chết thứ năm, trừ Linh Nhi, là đảo bọn họ chết trận. Lập tức trống chỗ năm cái vị trí. Ngươi nói trước điện mấy vị có thể không động tâm sao? Đi về trước nữa một bước, ngày sau chính là trời hiệp hội đan sư chân chính cao tầng. Không cần ở ngưỡng người hơi thở. Hơn nữa duy nhất có thể chứng minh mình chính là thay La Đạo bọn họ trả thù, thì có tấn thăng thiên điện vốn. Hạ Vũ tiến vào bên trong nhà, không có phòng bị hai người thị nữ, mà là và Đồng trực tiếp nói. Đồng ánh mắt híp lại, nghĩ tới vấn đề này sau đó, biết Hạ Vũ tiếp theo khẳng định sẽ có động tác. Hạ Vũ một khi động thủ, Long Võ Thành thiên tài tuyệt đối sẽ gặp ương. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Vũ dậy thật sớm, thấy khố tổ ở cửa cùng mình, không khỏi kinh ngạc nói, sư huynh, ngươi đây là mang người đi chứng nhận thiên phù sư thân phận à? Khố tổ kéo Hạ Vũ đi tới một cái khác lớn một chút. Sáng sớm thì có những người khác đến, một vị tóc trắng tang thương ông già, lại nữa hiệp hội trưởng lão nhóm, nhưng mà bối phận nhưng là cao dọa người. Khố tổ chắp tay tôn kính nói, lão tổ, ta lệnh sư đệ tới chứng nhận. Được, ba cái đứa nhỏ đều đến đông đủ. Vậy liền bắt đầu đi, không có hạn chế, 10 phần vật liệu có thể luyện chế thành công một tấm thiên phù. Coi như thông qua, lão giả và ái nói, 10 bé gái 3-4 tuổi hoa nhẹ nhàng, nghèo đầu nhỏ, thon dài dáng người đã trưởng thành, hẳn gọi thiếu nữ, tay nàng cầm phù bút, nghiêm túc vẽ thiên phù, chọc được ông già không ngừng gật đầu khen. Còn như một người khác hơn 20 tuổi thanh niên, cũng là tay cầm phù bút, toàn lực ứng phó, chẳng muốn thời khắc mấu chốt tụt dây xích. Hạ Vũ trong ngón tay khẽ nhúc nhích, phù bút hoa qua, ở trên trời trên da thú lưu lại dấu vết, một cái huyền ảo ký hiệu, để cho ông già không khỏi con người có giúp một cái. Nghiêm túc xem xét, thoáng qua vẻ kinh hãi, lục đạo vân phù. Ông già thấp giọng nói, khố tổ cả kinh nói, lục đạo vân phù, cái gì là lục đạo vân phù à? Hoa nhẹ nhàng thất bại, nhưng mà tò mò Hạ Vũ vẽ cái gì thiên phù, căn bản liền không gặp qua à? Hạ Vũ ổn định vẽ tốt thiên phù, giống như một cái dấu vết, sáu mơ hồ có thể thấy được màu đen vòng vòng, ẩn núp ở trong đó. Ông già cả kinh nói, thật đúng là lục đạo vân phù. Thằng nhóc, đây là người nào dạy ngươi? Mình lĩnh ngộ, lục đạo vân phù không có xác định phạm vi, toàn bằng thiên phù lĩnh ngộ. lục đạo đều cầm một lần. Thúc dục sau đó, có thể hóa tầng 6 lực. Tin đồn chân chính lục đạo vân phù, có thể hóa lục đạo luân hồi. Ta không gặp qua, Hạ Vũ trợn tròn mắt nói mò, mặt không đỏ không thở mạnh, bởi vì hắn cái mông trứng trên thì có lục đạo dấu vết. Một khi kích động đi ra, là có thể diễn hóa đáng sợ lục đạo luân hồi hư ảnh. Ông già xúc động nói, quả nhiên là ngút trời chi tư. Không đơn giản à, lục đạo vân phù có thể có rất nhiều giải thích. Còn như ngươi nói diễn hóa lục đạo, ta cũng không gặp qua. Trong tin đồn có phù đạo thủy tổ làm được qua. Đáng tiếc không có rõ ràng ghi lại. Lão tổ, Vũ sư đệ coi là thông qua chứ? Khố tổ hỏi một câu. Ông già gật đầu, dĩ nhiên coi là Hạ Vũ thông qua. Cái này nếu như đều không coi là thông qua, thiên phù sư coi như thật không phải là giống vậy thiên mới có thể đảm nhiệm. Ông già đột nhiên nói, đứa nhỏ, người trước đi theo ở ai bên người học nghệ? Không môn không phái, tán nhân một cái, Hạ Vũ dường dưng nói ra, lời này cũng chỉ lừa gạt quỷ, cũng không mấy người tin tưởng, ở thiên giới chỉ cần là tán tu, còn sống cũng thành vấn đề, không có thế lực lớn dựa vào, trên căn bản cũng rất khó sống sót, hơn nữa không có thế lực dựa vào. Tài nguyên tu luyện ai sẽ cho ngươi? Cướp đoạt thực lực cũng không có. Cộng thêm Hạ Vũ triển hiện thiên phú, tuyệt đối có cao nhân dạy dỗ. Nhưng mà Hạ Vũ không muốn nói. Bọn họ tổng không thể người buộc nhà một mực truy hỏi à. Vì thế, lão giả và ái nói, được rồi, sau này không có sao có thể tới tìm lão hủ. Ta đối với phù đạo vậy coi là có chút tâm đắc. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, xoay người rời đi, tính cách nhìn qua hết sức cao ngạo. Khố tổ đuổi theo nói, Vũ sư đệ, đây chính là chuyện tốt à, lão tổ tự mình dạy ngươi, người ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ à. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, hiển nhiên đối với loại chuyện này căn bản coi thường, hắn một đời trọng đồng người cần gì phải người bất kỳ dạy dỗ. Cho nên Hạ Vũ tiến vào bên trong nhà, đi thẳng tới chiến thần tháp, bế quan tu luyện, đồng một người bên ngoài, bị Hạ Vũ giao phó, thiên hiệp hội đan sư điện thành viên ở Long Võ Thành. Tất nhiên sẽ có hành động, cùng có động tác lúc thức tỉnh hắn. Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp bế quan, tiến vào tiên đạo không gian chi đạo bọn họ đã sớm chờ đã lâu. Hạ Vũ mới vừa vào tới, cũng cảm giác cả người giống như con cá bị chôn ở trong đất mặt. Nghẹt thở đè ép dày đặc cảm, để cho mình cả người cứng ngắc. Không gian chi đạo, Hạ Vũ cả kinh, không nghĩ tới chọc được không gian chi đạo ra tay. Nhất thời muốn nghiêng đầu rời đi, một vị bạch y thiếu niên xuất hiện, chính là không gian chi đạo, ngưng tiếng nói, trọng đồng người. Ngươi không cần trốn, nơi này 3.000 tiên đạo căn nguyên lực nhận ngươi cướp đoạt. Bất quá ngươi đi con đường này, ta vẫn là muốn nhắc nhở một câu. Ngươi như muốn nghe, ta liền nói, sau chuyện này ta sẽ nhận ngươi chọn lựa. Muốn đi ta cũng không cản ngươi. Ngươi muốn nói gì? Hạ Vũ ánh mắt cảnh giác. Bạch y thiếu niên lạnh lùng nói, nơi này là tiên đạo không gian. Tiên giới căn cơ, nếu có làm tổn hại, người tội nhẹ tiên giới lúc xuất hiện không cái khe lớn. Thông tục giải thích, thời không không yên, chết đi dù sao cũng năm khủng bố sinh linh sẽ theo thời gian sông dài trở về. Hay hoặc là sẽ có tương lai sinh linh trở về. Ta hiểu một chút, cho nên ta không tổn hại nơi này à, Hạ Vũ nói. Bạch y thiếu niên ngưng tiếng nói. Ngươi bề ngoài xem không tổn hại, nhưng mà ngươi trên bản chất ở một chút xíu chủ đạo ta nói sự việc. 3.000 căn nguyên lực chưa từng xuất hiện ở trên người một người qua. Nếu là thật làm được, ngươi một người hóa 3.000 nói, nhường ta 3.000 tiên đạo đưa vào chỗ nào? Từ xưa tới nay 3.000 tiên đạo chỉ có chúng ta. Xuất hiện một cái ngươi, chúng ta là sống vẫn là chết, hai người không cách nào cùng tồn tại. Một đoạn văn làm cảnh giác Hạ Vũ đột nhiên con người mau chóng xúc. Cả người không khỏi đều ngẩn ra, bởi vì Bạch Y thiếu niên mà nói, trên căn bản rất tốt hiểu à. Một khi hắn nói là sự thật, như vậy một khi mình công thành ngày đó, 3000 tiên đạo liền sẽ biến mất, theo tới tiên giới sụp đổ, thời không cái khe lớn sẽ không ngừng xuất hiện, thời gian sông dài bên trong cự kình nhân vật sẽ không ngừng xuất hiện, tiên giới chỉ có thể có một cái, 3000 tiên đạo chỉ có thể là 3000 tiên đạo. Không cách nào dễ dàng tha thứ Hạ Vũ thành công, đồng thời kiêm tu 3000 tiên đạo cũng không phải là việc một sớm một chiều, không phải là người nào cũng có thể thành công. Hạ Vũ đột nhiên nói, vậy ta kiêm tu 2999 cái có được hay không à? Thiếu một cái không tu luyện, ngươi xem kiểu nào, ta tin ngươi ta. Phong đạo căn bản không tin Hạ Vũ, cái này thì lúng túng. Hạ Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, không gian chi đạo ngưng tiếng nói, đây là đường của ngươi chọn. Bất quá theo tới trách nhiệm ngươi phải gánh vác, nếu là thật lúc xuất hiện không kẽ hở, chết đi và tương lai cự kình xuất hiện, ngươi phải ra tay trấn áp, nếu không cái loại này nhân quả chính là họa đoan, thời không sụp đổ cuộn sạch tất cả giới, toàn bộ dưới vô hoàn chứng. Có thể, vậy ngươi đừng chống cự à, để cho ta sao chép một tí. Hạ Vũ một lòng nhớ không gian chi lực, quả quyết mở trọng đồng, lấy 5 tôn sao chép phẩm quả quyết liền chạy. Phong đạo không khỏi cả kinh nói, không gian, ngươi đang làm gì? Hắn là trọng đồng người, xưa nay bất bại thần thoại, tự thân nhân quả ngay cả chúng ta đều không cách nào dính chọc. Hắn không thể nào chết ở chỗ này, hơn nữa có chút sinh linh vậy sẽ không đồng ý. Không gian chi đạo nhìn rất thấu triệt, biết bọn họ tuyệt đối không cách nào giết chết Hạ Vũ. Ngược lại bên ngoài hắc điện sinh linh, tuyệt đối có năng lực phá hoại bọn họ, phá hoại 3000 tiên đạo, phá hủy tiên giới căn cơ căn nguyên, bỏ mặc làm gì, Hạ Vũ đều không thể động. Hạ Vũ trở lại chiến thần tháp, lĩnh ngộ không gian chi lực, không khỏi tâm tình sảng khoái vô cùng. Không gian chi lực à, khi còn bé liền nắm giữ lực lượng, mà nay ở thiên giới lần nữa nắm giữ hiểu, tuyệt đối là một chuyện tốt. Hạ Vũ hiểu 5 cái tiên đạo, ngoại giới nửa năm trôi qua, rốt cuộc lần nữa bùng nổ đại chiến. Không ra Hạ Vũ sở liệu, Thiên Hiệp Hội Đan Sư Điện thành viên rốt cuộc ra tay. Trên danh nghĩa là vì Thiên Điện thành viên trả thù, nhưng mà bọn họ rõ ràng, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh mình danh chánh ngôn thuận tấn thăng thiên điện nhóm. Trận đại chiến này vẻn vẹn là Thiên Hiệp Hội Đan Sư bên này, thì có điện 20 tên điện hạ điều động, dẫn mình tâm phúc cường giả, tập sát 2 đại hiệp hội thiên tài, hỗn nguyên cấp cường giả, đạt hơn 80 vị tham dự trong đó. Điện thành viên trước 10 vị, đều là hỗn nguyên cấp cường giả, tu vi không hề yếu thiên điện thành viên. Chính là trời phú hơi yếu một ít mà thôi. Nhưng mà thế lực lớn chính là như vậy. Thiên phú kém một chút liền phải nhường vị, để cho thiên phú mạnh hơn người đi lên. Hôm nay thiên phú mạnh hơn người chết rồi, liền đến phiên bọn họ. Hôm nay không trả thù vậy được trả thù. Chỉ có như vậy mới được phía trên và phía dưới nơi có sinh linh đồng ý. Đại chiến lần nữa bùng nổ. Long Võ Thành tất cả kiến trúc hiện lên một cổ bảo quang. Đây là thiên cấm, có tuyệt thế cường giả bày ra bảo vệ cấm chế. Bên trong rõ ràng có thứ tốt, truyền thừa các loại. Nếu không không sẽ bảo vệ. Long Võ Thành bầu trời chiến đấu, không người ngăn trở. Biết đây là 3 đại hiệp hội chiến đấu kéo dài, người tuổi trẻ tranh đấu. Trong đó trước xuất hiện qua Khâu Liễu các người. Bất ngờ trong hàng, hiển nhiên đều không đi Thiên Phù Sư Khâu Liễu, nhưng mà Hạ Vũ tất giết liền người, mà nay xuất hiện ở trên bầu trời cao,